Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Hàn Băng Vực Sâu, 4, chương 57, Bảo Thạch, cái gì Bảo Thạch, Búc Vãn Vãn loáng thoáng giống như ở nơi đó nghe nói qua cái từ này. Tốt muốn biết vì cái gì ma quỷ nhân ngư Boss cùng vỡ tổ đồng dạng, nhưng lại không kịp nghĩ đến, hiện tại cần phải làm là đào mệnh A Huy. Bình thường mà nói lùa quái đều là da dày chịu đánh. Nàng cả người kiêu thể yếu nhỏ mục sư làm sao gánh đến động quái. Búc Vãn Vãn quay người liền du lịch, nhưng là mục sư tốc độ bản thân liền không vui. Tăng thêm nơi này vẫn là trong nước, lại trở ngại tốc độ. Nàng cùng ma quỷ nhân ngư ở giữa khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Không ra 10 giây đồng hồ. Búc Vãn Vãn cũng cảm giác được sau lưng dòng nước dị thường. Tiêu Dao bọn hắn cũng gấp, không ngừng mà công kích tới ma quỷ nhân ngư, nhưng là vô luận tạo thành tổn thương cỡ nào to lớn. Ma quỷ nhân ngư liền cùng mất hồn đồng dạng, đuổi sát Úc Vãn Vãn không thả, cừu hận giá trị thình lình tiêu thăng đến một cái đáng sợ số lượng. Búc Vãn Vãn trở lại chính là một cái suy yếu ma pháp. Thế mà thành công. Boss tốc độ bỗng nhiên hạ thấp cùng Úc Vãn Vãn không sai biệt lắm. Hai người trong nước vòng quanh trích thủ trích tinh thần mấy người vòng quanh. Tiêu Dao nhìn ra Úc Vãn Vãn hiện tại tình trạng không có khẩn cấp như vậy. Mặc dù khống chế trôi qua về sau, vẫn như cũ dễ dàng bị đuổi kịp, cho nên bọn hắn cũng chỉ đành gấp rút công kích, tranh thủ đem Boss cừu hận chuyển di. Mặc dù, nhìn ra chuyển di không được. Nhưng là sự do người làm nha, Tiêu Dao bọn hắn không nói được lời nói, chỉ có thể dùng tứ chi động tác cùng điên cuồng chuyển vận biểu thị mình lo lắng. Trích thủ trích tinh thần càng là một mũi tên tiếp lấy một tiễn. Mũi tên không ngừng vạch phá dòng nước, rơi xuống ma quỷ nhân ngư trên thân, không cần tránh né Boss kỹ năng. Đối với Tiêu Dao mấy người tới nói, quả thực chính là thoải mái nhất một lần. Chỉ cần vô não chuyển vận là được rồi, nhưng là đối với Úc Vãn Vãn cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm ni một phút đồng hồ trôi. Qua, Boss bị đánh xuống đến 13% lượng máu, mà đã mất đi suy yếu ma pháp tăng thêm, Boss tốc độ lại nhanh, vẫy đuôi một cái chính là một dòng nước, tốc độ nhanh để Úc Vãn Vãn tuyệt vọng tù lung Úc Vãn Vãn trở lại là một cái kỹ năng ném. Sau đó tiếp lấy chạy trốn, không biết là nhân phẩm bộc phát vẫn là những khác, Búc Vãn Vãn khống chế kỹ năng thế mà không một cái rơi mất. Cùng cái thứ nhất Boss tạo thành kiên quyết khác biệt so sánh. Bảo Thạch, đem chúng ta nhân ngư tộc Bảo Thạch trả lại cho ta. Ngươi cái này ma giới tiểu thâu, lừa đảo, xâm chiếm người, vô luận chân trời góc biển, chỉ cần nghe được ngươi hương vị, chúng ta liền sẽ đem ngươi bắt tới. Ma quỷ nhân ngư mặt lay động, mắt thấy thịt nhão lại đến rơi xuống mấy sợi, Búc Vãn Vãn lúc này mới nhớ tới Bảo Thạch là cái gì? Là lúc trước Lucifer cho nàng đồ diệt chiến thần hậu duệ nhất tộc ban thưởng A. Nàng nhìn thoáng qua trong tay mình cây kia xinh đẹp mục sư trượng cùng đầu trượng bên trên khảm. Nạm Bảo Thạch màu lam, lúc trước biết sẽ bị nhân ngư tộc truy sát thời điểm. Nàng đều không để ý. Cảm thấy dù sao nhân ngư tộc tại Đông Bộ Hải vượt qua phải hảo hảo. Đây chính là hiện thế báo. Cho nên nói Fleck thật không phải là tùy tiện lập A. Có Úc Vãn Vãn dẫn quái. Trích thủ trích tinh thần bọn hắn chỉ cần chuyển vận. Boss thậm chí ngay cả tránh né đều không né tránh. Một đôi lộ ở bên ngoài trong mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Úc Vãn Vãn. Giống như muốn đem nàng ăn vào trong bụng đồng dạng. Trên đầu toát ra mức thương tổn một cái thi đấu một cái cao. Tuyệt vọng tù lung thời gian còn chưa tới. Búc Vãn Vãn thăm dò tính bơi tới một cái cự thạch đằng sau. Đếm lấy thời gian, cho mình tăng thêm một cái hư hóa. Tuy nói hư hóa có thể chuyển di chỗ có cừu hận. Nhưng là đối với IQ cao Boss nhóm có thể thành công hay không khó mà nói. Mấu chốt là không thể tồn tại ở trong tầm mắt của bọn hắn. Trích thủ trích tinh thần tựa hồ đã nhìn ra chủ ý của nàng. Sao thủ thế, Tiêu Dao mấy người nhao nhao bơi tới, đem Úc Vãn Vãn nhét vào một cái lõm bên trong, sau đó ngăn tại Úc Vãn Vãn trước người, đem Úc Vãn Vãn thân hình hoàn toàn che khuất. Ma quỷ nhân ngư tránh thoát trói buộc, nhanh chóng bơi tới, Úc Vãn Vãn dán thật chặt ở thạch đầu, cảm nhận được sau lưng thô ráp ma sát, ngón tay chăm chú chụp lên đỉnh đầu thạch đầu khe hở bên trong. Đầu ngón tay trắng bệch, sợ rơi ra đến, thân thể không dám chút nào động đậy. Úc Vãn Vãn, bị thiên sứ truy vậy thì thôi, bị một con cá truy tính chuyện gì xảy ra? Ma quỷ nhân ngư bơi tới thời điểm, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Dao bọn người, tìm kiếm khắp nơi lấy Úc Vãn Vãn thân ảnh, liền trích thủ trích tinh thần thăm dò tính công kích đều trực tiếp bỏ qua. Như thế để Tiêu Dao mấy cái tinh thần chấn động, mặc dù muốn cản trở Úc Vãn Vãn không thể để cho nàng bị trông thấy. Nhưng là công kích từ xa cũng đầy đủ hai cái thợ săn còn có hàn quang liền không hề cố kỵ xuất thủ. Cửu ca cũng không máu, dù sao cũng không có gì có thể thêm, dứt khoát dùng mình lác đác không có mấy kỹ năng công kích đâm đi cửu ca. Emma, rất lâu không có đánh quái, rốt cục không cần tăng máu, kích động, Tiêu Dao, cửu ca ngươi băng hình tượng A Huy, nói xong người khiêm tốn mạch bên trên như ngọc đâu. Cửu ca, bị chó ăn, ma quỷ nhân ngư lượng máu thẳng tắp hạ xuống, liền mỗi 25% lớn kỹ năng đều chưa từng xuất hiện. Cả người giống như là một cái cắm đầu con ruồi đồng dạng dưới đáy nước loạn truyền. Cái đuôi khuấy động đáy nước bùn cát, đem nước trộn lẫn, hai cánh tay không ngừng mà dưới đáy nước lục lọi, có thể là tâm tình quá mức vội vàng, liên kỵ có thể đều không để ý tới. Nàng bỗng nhiên xông ra bùn cát bên trong, Úc Vãn Vãn xuyên thấu qua khe hở mơ hồ nhìn thấy nàng đỏ rực hốc mắt. Có lẽ nàng rơi lệ, nhưng là nước mắt cũng tan ở trong nước, HP hạ xuống rất nhanh, ma quỷ nhân ngư lúc đầu HP liền thưa thớt, khó đánh cũng là bởi vì các loại khống chế kỹ năng quá ác tâm. Nhưng khi nàng từ bỏ những này thời điểm, cùng một con lợi hại một chút quái vật không có gì khác biệt. HP tại ngắn ngủi 10 phút bên trong bị đánh hụt. Có nhân ngư bảo thạch, ta liền có thể tẩy thoát mất đi bảo thạch tội danh. Thoát khỏi này tấm không cá không quỷ dáng vẻ. Một lần nữa trở về đông bộ hải vực, bảo thạch trong tay Lucifer thời điểm ta không dám đoạt, nhưng là bây giờ không có ở đây. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi bộ dáng cùng tên của ngươi. Ta sẽ không chết, một ngày nào đó, một ngày nào đó. Nàng mỉm cười nói xong, sau đó cả thân thể bỗng nhiên dừng lại, giống như là đã mất đi lực lượng, phiêu phù ở trong nước, Úc Vãn Vãn rồi mới từ chỗ lõm xuống ra, thở dài một hơi, ngay sau đó là lòng tràn đầy vui vẻ, đi lên sờ soạng quái, không lo được nhìn đều có cái gì, trước giao cho Tiêu Dao, sau đó nổi lên mặt nước, lúc này mới thở dài một hơi. Đưa tay lau mặt một cái bên trên giọt nước, bên cạnh trích thủ trích tinh thần mấy người cũng ló đầu ra tới. Còn tốt chứ, trích thủ trích tinh thần lo lắng hỏi một câu, đẩy ra nàng trên trán ẩm ướt phát, Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười thật to, sau đó giống bên bờ đi qua, lên bờ, điểm một cái đổi mới, cầm quần áo cùng tóc đều khôi phục khô mát, miêu miêu. Về sau đánh cái này boss còn mang theo nhĩ hảo Tiêu Dao cũng lên bờ. Đập chậc lưỡi, đối vừa mới đánh quái quá trình thật sự là một vạn điểm hài lòng. Cửu ca theo sát phía sau, đồng ý nhẹ gật đầu. Ta thế nhưng là thật lâu không có đánh quái. Mặc dù ta là mục sư, nhưng là cũng có một viên đánh quái tâm A, cửu ca giang tay ra. Bên cạnh Hàn Quang cũng thẳng gật đầu. Mặc dù hắn có thể đánh quái, nhưng là thường thường còn cần các loại chạy, nào có đứng như cọc gỗ đánh thoải mái a. Hương Phiêu Phiêu cũng cười đùa biểu thị đồng ý, cận chiến không có tư cách nói chuyện, đánh xa bên trong dĩ nhiên chỉ có trích thủ trích tinh thần không có phát biểu quan điểm mân ý Úc. Vãn Vãn chỉ muốn cho bọn hắn một cái liếc mắt, một đám đứng đấy nói chuyện không đau eo nam nhân. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh không nói một lời trích thủ trích tinh thần. Hắc Tam bàn lấy hắn năm, hai thị lực thế, hắn thật sự thấy được Úc Vãn Vãn nhìn lão đại trong mắt có ngôi sao. Úc Vãn Vãn, ô, vẫn là tinh thần tốt. Hừm, về sau mang theo Miêu Miêu đánh người cá. Khẳng định làm ít công to, Trích Thủ Trích tinh thần chậm rãi cầm quần áo làm. Lúc này mới ngẩng đầu, khẽ cười nói, Úc Vãn Vãn, ta tựa hồ nghe đến thanh âm bộp bộp, ma quỷ nhân ngư nơi đó không có gia vật gì tốt. Dù cho Úc Vãn Vãn tiểu hồng tay tăng thêm cũng không có xuất thần trang cùng sách kỹ năng. Có thể là cân nhắc đến dù sao lần này đánh quái không có tốn sức mà đi. Dù sao có Úc Vãn Vãn mục sư trưởng cái này bắt tại. Ha ha ha, đi rồi, cái thứ ba boss, sớm một chút đánh xong hạ du kịch đi ngủ. Tiêu Dao tràn đầy phấn khởi phất phất tay. Sau đó giảng đến, cái thứ ba boss nói xong đánh cũng tốt đánh, nói khó đánh cũng khó đánh. Chủ yếu là đối đạo tặc yêu cầu đặc biệt cao. Hư không U Linh không có cái gì kỹ năng đặc thù. Lực công kích không cao lắm, nhưng là nếu như bị công kích đến chỗ chí mạng có thể trực tiếp miểu sát. Mà lại hắn sẽ tùy thời biến mất cùng xuất hiện, cho nên một khi biến mất sẽ phi thường không tốt đánh. Mục sư loại hình chán ra giòn sẽ bị trực tiếp dây mất. Mà lại cái thứ ba boss là có thời gian hạn chế. Trong vòng một giờ đẩy không hạ liền sẽ nhắc nhở hư không U Linh mang theo quyền trượng đào thoát. Các ngươi trở thành băng xương thành tội nhân. Sau đó còn có một cái rất chán ghét bắp. Trong vòng một ngày bị băng xương thành tất cả NPC chán ghét. Mua đồ đều sẽ quý năm thành. Tiêu Dao tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cắn răng nghiến lợi nói. Hư không U Linh biến mất cần một giây. Có thể bị trộm tặc kỹ năng đánh gãy. Bị đánh gãy về sau lần nữa biến mất cần 10 giây thời gian cooldown. Cho nên đạo tặc liên tục đánh gãy rất trọng yếu. Không phải rất dễ dàng bị hư không U Linh cắt yết hầu, Hắc Tam bàn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thông qua cái thứ nhất boss thí nghiệm, Tiêu Dao đối với Hắc Tam bàn thực lực vẫn tương đối tán thành. Lại là hắn từ trước đến nay cảm thấy đáng tin cậy Trích Thủ Trích tinh thần mang người tới. Cho nên lúc đó Trích Thủ Trích tinh thần nói mang bằng hữu đến tiến phó bản thời điểm Tiêu Dao mới. Không có bác bỏ, chỉ là nghĩ cùng lắm thì hay dùng plan B. Về phần plan B là cái gì? Tiêu Dao biểu thị cái này chờ đến lúc đó liền biết rồi. Cái thứ ba boss địa điểm cùng cái thứ hai boss không xa. Mà lại trên đường cũng không có gì đáng ghét tiểu quái. Úc Vãn Vãn phát hiện cái này phó bản tiểu quái siêu cấp ít. Có lẽ là bởi vì nơi này bản thân liền là loại kia địa phương trọng yếu. Phổ thông tiểu quái cũng vào không được đi. Hắc Tam bàn, không, kỳ thật chính là cảm thấy dù sao chính là đưa kinh nghiệm. An bài không an bài đều là chuyện như vậy. Chuyển qua một cái góc tường. Phía trước rộng mở trong sáng. Đợi Úc Vãn Vãn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mặt lúc. Không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hết chương.